Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Một câu nói đùa khiến Phàn Tiêu hí hửng cả đêm. Du Thư Lãng không phải là người hay so đo, cũng luôn giữ thái độ nghiêm túc, chỉ là chọc một chút cho Phàn Tiêu cười, làm loãng không khí u ám đau buồn cũng tốt. Đến khuya, Phàn Tiêu đi tắm, hắn dùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, đóng vai một người thân tàn chí kiên, tranh thủ bán thảm. Nhưng cũng không dỗ được Du Thư Lãng giúp mình tắm, chỉ nhận được một cái túi nhựa cỡ lớn mà chủ nhiệm Du buộc vào cánh tay phải bị thương. Vào phòng tắm, Phàn Tiêu vẻ mặt thờ ơ tháo bỏ nẹp tay, dùng tay phải đã hồi phục bình thường để cởi quần, cởi đến nửa chừng, bóng dáng ai đó phản chiếu qua cánh cửa kính. Du Thư Lãng nhẹ nhàng gõ cửa, "Phàn Tiêu, cậu quên không mang khăn tắm." Phàn Tiêu kiểu cách, đi đâu cũng mang theo khăn tắm, áo choàng tắm của mình. Hắn cởi quần, tự nhiên bước đi, kéo ra một khe cửa. Cảm ơn. Nhận lấy khăn tắm, Phàn Tiêu còn muốn nói thêm một câu, nhưng chưa kịp thốt lên thì cửa đã bị bên ngoài kéo lại, may mà hắn nhanh nhẹn lùi người về phía sau, thứ to lớn nặng nề mới tránh khỏi nỗi khổ bị kẹp. Sau khi tắm xong, mở cửa phòng tắm ra lần nữa, Phàn Tiêu quấn khăn tắm giật mình. Du Thư Lãng cầm một ly rượu vang đỏ tựa vào cạnh cửa, dáng người lỏng lẻo lười biếng, môi cong lên nụ cười hờ hững, ánh mắt nhìn về phía hắn, quyến rũ đến nghẹt thở. Trái tim Phàn Tiêu đập mạnh, suy nghĩ lệch lạc, trong đầu tìm kiếm vị trí hộp bao cao su trả phí trong phòng. Chủ nhiệm Du chịu khui rượu rồi à? Rượu vang là Phàn Tiêu mang theo trong hành lý, còn quý hơn cả chai đã tặng cho Lục Trăng. Du Thư Lãng không thích rượu, đã từ chối hai lần, không cho mở. Rượu vang đỏ chưa kịp đánh thức, tỏa ra vị hơi chua. Du Thư Lãng cười nhẹ, uống một ly không? Anh nhìn vào bàn tay bị thương của Phàn Tiêu, tay này không dùng được, cần tôi phục vụ. Giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói không ăn nhập. Phàn Tiêu suy nghĩ một chút, thăm dò mở miệng, vậy phiền chủ nhiệm Du rồi. Du Thư Lãng cười lớn, tới đây, ở đây, uống. Phàn Tiêu liếc nhìn về phía sofa, nhưng vẫn nghe lời tới gần Du Thư Lãng. Hơi ấm từ cơ thể hai người vừa mới giao hòa, Du Thư Lãng đã nắm lấy cổ áo choàng tắm của Phàn Tiêu, đẩy mạnh hắn vào tường. Chất lỏng màu đỏ chao đảo kịch liệt trong ly, bắn ra vài giọt, nhuộm đỏ áo choàng tắm trắng của Phàn Tiêu. Hơi thở giao nhau, nụ cười trong mắt Du Thư Lãng chứa đựng sắc bén, "Phàn tổng, muốn uống thế nào? Một ly hay một ngụm?" Ngực ép chặt vào ngực, một chân kẹp giữa hai chân, Du Thư Lãng thực hiện tư thế khống chế chuẩn, nhưng Phàn Tiêu trong sự kiểm soát mạnh mẽ này lại động tình. "Chủ nhiệm Du nói uống thế nào thì uống thế ấy." Giọng hắn trầm khàn, như sỏi cuốn qua tim, hơi mài mòn, "Vậy thì uống nhiều một chút." Hơn nửa ly rượu vang đỏ mạnh mẽ đụng vào môi Phàn Tiêu, thủy tinh đập vào răng. Chấn động đến tê dại, Du Thư Lãng lật tay, nâng ly lên, rượu vang chua chát chảy ào ào vào miệng Phàn Tiêu. Phàn Tiêu không đẩy không tránh, cố nuốt vội vàng, yết hầu không ngừng lăn lên lăn xuống. Cuối cùng cũng có lúc không thể nuốt trôi, chất lỏng màu đỏ sậm chảy xuống khóe môi, trượt dọc theo đường cong cổ, vẽ ra một đường thẳng, cuối cùng chìm vào trong chiếc áo ngủ đã rối bời. Sự gợi cảm vô tình, quyến rũ đến chết người. Du Thư Lãng hô hấp không thông, sức mạnh kìm hãm giảm bớt. Dời ánh mắt khỏi cổ áo choàng tắm, anh nhìn thẳng vào mắt Phàn Tiêu, đó là đôi mắt của một con thú dữ, mạnh mẽ, tham lam, chứa đựng khát khao không đáy. Một ngọn lửa ẩn bắt đầu cháy lên trong cơ thể Du Thư Lãng, anh không thể ngờ mình lại bị người đàn ông mạnh mẽ như vậy kích thích dục vọng, càng khó thuần phục, càng muốn cầm roi khiến hắn phục tùng. Ly rượu trống rỗng, hai người thở dốc nhìn nhau, Phàn Tiêu đẩy ly rượu trên mép môi ra, vừa định cúi người giáng qua, Du Thư Lãng đã rút lui trước một bước. Sau khi lùi ra xa, anh cụp mắt hỏi, tay khỏi khi nào? Phàn Tiêu ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ cười nói, hóa ra là tức giận vì chuyện này à. Chết tiệt, hắn hơi bực bội, đã không cẩn thận, cũng không lâu lắm, mới 2-3 ngày thôi, chơi khăm tôi thú vị lắm sao? Du Thư Lãng lập tức xua tan những ý nghĩ không nên có, lạnh lùng hỏi, hay là dịch vụ rẻ tiền của tôi khiến Phàn Tổng rất hài lòng? Đương nhiên hài lòng. Phàn Tiêu hạ mi, bày ra chút cô đơn nhàn nhạt. Đúng là có ý định lừa anh, từ khi tôi 7 tuổi đến nay không còn ai tận tâm chăm sóc tôi như vậy nữa, trách mình quá tham lam. Du Thư Lãng im lặng một lúc, thấy Phàn Tiêu đang cởi nẹp, anh bước tới, vén tay trái của người đàn ông trông không mấy linh hoạt, thích tôi chăm sóc cậu à, giọng điệu rất nhẹ, tự dưng nghe ra có mùi nguy hiểm. Phàn Tiêu vô thức ngã người về phía sau, nhưng không thể lùi thêm được nữa, vậy để tôi giúp cậu tháo ra nhé. Du Thư Lãng đột nhiên dùng sức. Cắt ngược cánh tay phải của Phàn Tiêu đè hắn vào góc hẹp, hất văng thanh nẹp, tấm nhựa rơi xuống đất phát ra tiếng động, Du Thư Lãng cúi người thì thầm bên tai Phàn Tiêu, vừa rồi Thi Lực Hoa gọi điện không được cho cậu, đã gọi cho tôi, cậu đoán xem cậu ấy nói gì với tôi. Nói lúc cậu 16 tuổi tham gia Esport, thể thao điện tử, bằng tay trái, đã giành được hạng nhất. Vừa dứt lời, Du Thư Lãng liền nhấc chân, dùng mũi chân gõ mạnh vào phía sau đầu gối bên phải của Phàn Tiêu. Thiếu đi sự hỗ trợ của một bên, Phàn Tiêu đột nhiên quỳ một gối xuống, hắn chống hai tay xuống đất, trông có vẻ chật vật, nhưng lại cong khóe môi, theo đà ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Du Thư Lãng, anh tin hay không cũng được, tôi không có bỡn cợt anh, cũng không có coi thường anh. Phải đấy, tôi chỉ muốn anh quay quanh tôi, muốn trong mắt anh chỉ có mình tôi. Em mờ điều càng trầm càng chậm, anh nói xem, tại sao lại như vậy? Trong lòng rung lên, Du Thư Lãng chậm rãi nhíu mày, anh và Phàn Tiêu nhìn nhau, ánh mắt dần sâu, phức tạp khó hiểu. Không biết, cũng không muốn biết. Du Thư Lãng quay người, ngày mai cậu kéo vali, sắp xếp tài liệu, bây giờ đứng dậy đi ngủ. Phía sau anh, Phàn Tiêu nhếch khóe môi, ánh mắt sâu thẳm tối tăm dán lên bóng lưng của người trước mặt, hàn ý và mãnh liệt xen kẽ cuộn trào, khát vọng chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy. Được thôi. Hắn nhẹ nhàng đáp, diễn đàn lại mở thêm hai ngày nữa, cuối cùng dưới gốc cây hoa giấy rực rỡ, mọi người từ khắp mọi miền đất nước chụp ảnh tập thể, chào tạm biệt nhau, khép lại một sự kiện ngành nghề lớn, Du Thư Lãng. Phàn Tiêu gọi, người đàn ông cao ráo, thẳng tắp quay lại, đứng trước chùm hoa đỏ rực nhìn về phía hắn, không biết là ai đã lấy màu sắc của ai, ráng chiều và chùm hoa đều rực rỡ đến chói mắt, làm cho tiếng ư. Nhẹ nhàng của Du Thư Lãng cũng mang theo sắc màu thơm ngát, đèn flash lóe lên, bóng dáng của anh được ghi lại trong điện thoại của Phàn Tiêu, đẹp lắm. Phàn Tiêu không biết là mình muốn nhìn người trong điện thoại hay là người đã đến trước mặt, đang làm cái quỷ gì vậy? Du Thư Lãng hỏi, Phàn Tiêu phủi cánh hoa rơi trên vai Du Thư Lãng, bỏ qua sự cứng nhắc tức thì của cơ thể anh, tham gia diễn đàn dù sao cũng phải chụp ảnh, trở về cũng dễ báo cáo kết quả công tác, kéo Du Thư Lãng quẹo qua góc tường. Cách biệt tiếng ồn ào của đám đông, trước những bụi hoa giấy đỏ rực, Phàn Tiêu giơ điện thoại lên, anh Trương với anh Lưu đâu? Rủ bọn họ cùng chụp một tấm, tôi đã cho hai người đó về nghỉ trước rồi, ngày mai bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một ngày để thoải mái tham quan thành phố S, ngày mốt chúng ta trở về. Máy ảnh đóng khung lại hai người, Du Thư Lãng hơi nghiêng mặt, tôi không thích chụp ảnh lắm. Nụ cười của Phàn Tiêu bỗng lạnh đi, bức ảnh chụp chung của Du Thư Lãng và Lục Trăng giống như mũi nhọn đâm vào hắn một nhát. Không thích. Vậy thì không chụp nữa. Phàn Tiêu thu điện thoại lại, ném một điếu thuốc vào miệng, không quan tâm đến tấm biển cấm hút thuốc cách đó không xa, quẹt một que diêm, hốc má hít sâu, hút ra những điểm sáng đỏ thẫm, chủ nhiệm Du thích gì? Một làn khói trắng từ từ thổi ra, đàn ông, Phàn Tiêu phì cười, sau đó cất giọng, vậy tối nay tôi sẽ dẫn chủ nhiệm Du đi tìm đàn ông nhé. Du Thư Lãng sững sờ một chút, từ từ nhìn vào mắt Phàn Tiêu. Những cành hoa đung đưa bên má không làm mềm đi vẻ sắc bén trong mắt anh. Được thôi, rất mong chờ. Giọng nói lạnh lùng lướt qua phồn hoa xinh đẹp. Blue Sky là một quán bar đồng tính nổi tiếng của thành phố S. 10 giờ tối, ánh đèn neon trang trí cửa hiệu tỏa ra hơi thở của dục vọng. Không thuê phòng riêng, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng chỉ ngồi ở quầy bar. Phàn Tiêu mặc trang phục thoải mái màu đen, logo trước ngực cho thấy giá trị không hề rẻ. Du Thư Lãng vẫn mặc áo sơ mi trắng. Chỉ cuộn tay áo lên, nút áo dưới cổ nới lỏng hai cái, ánh đèn biến đổi, không khí mập mờ, âm nhạc cuồng nhiệt, tiếng bass rung động như đang gõ vào tim. Phàn Tiêu và Du Thư Lãng quá nổi bật, ngay cả khi ngồi ở góc, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt kín đáo lẫn công khai. Mí mắt Phàn Tiêu nửa khép nửa mở, dựa vào ghế sofa như không có xương sống, nhưng dáng vẻ không hề lỏng lẻo, tự tạo ra một phong cách lười biếng. Hắn luôn nhìn vào Du Thư Lãng bên cạnh, đối phương tay trái kẹp điếu thuốc. Tay phải cầm ly rượu, thích thuốc lá rượu ngon, khí chất lạnh lùng hòa lẫn một chút sa đọa, thỉnh thoảng nhìn lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng biến đổi, thật sự làm tim người ta ngừng đập, không phải cậu nói sẽ tìm đàn ông cho tôi sao? Người đâu? Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống quán ba ồn ào, bị âm nhạc pha loãng, giống như chim én mùa xuân mang theo buồn, vừa lướt qua đã mất hút. Nụ cười của Phàn Tiêu vỡ vụn trong chốc lát, tiếng chật nhẹ vang lên từ kẽ răng, ánh mắt đưa xa, hất cầm lên một chút. Không phải đã đến rồi sao? Một người trẻ tuổi xách rượu đến, phía sau là tiếng cổ vũ. Người trẻ tuổi không hề e ngại, tiến lại gần, dùng ngón tay vẽ một đường trong không khí giữa Phàn Tiêu và Du Thư Lãng. Các anh, là một đôi. Phàn Tiêu nhướng mày, cười mà không nói. Du Thư Lãng hút thuốc lá, phủ nhận nhẹ nhàng, không phải. Nụ cười của người trẻ tuổi sâu hơn một chút, hỏi một cách tự nhiên, vậy tôi có thể ngồi xuống cùng uống một ly không? Phàn Tiêu quét mắt qua người thanh niên, rút ra một kết luận, người này giống Lục Trăng đến năm phần. Hắn buông chân chéo, lại trở thành một người lịch sự và khiêm tốn, chủ nhiệm Du, anh nghĩ sao? Du Thư Lãng không trả lời hắn, chỉ liếc nhìn về phía sofa. Người trẻ tuổi hiểu ý, cậu đắn đo giữa hai người đàn ông anh tuấn, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Du Thư Lãng với khoảng cách không hẳn là trong sáng. Trong tai Phàn Tiêu là tiếng nghiến răng của mình, nhưng mặt mày vẫn toát lên vẻ đàn ông chín chắn. Sau vài lời làm quen vui vẻ, người trẻ tuổi đề xuất chơi xúc xắc, luật chơi đơn giản, đoán lớn nhỏ, người thua uống rượu, chơi vài vòng, ba người thắng thua lẫn lộn, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng tửu lượng đều tốt, chỉ có người trẻ tuổi trông có vẻ hơi say. Giả tạo, con mẹ nó quá trời giả tạo, ảnh đế Kim Mã không chịu nổi màn diễn xuất vụn về. Quả nhiên, ngón tay của người trẻ tuổi nhẹ nhàng cuốn lấy góc áo của Du Thư Lãng, tôi không uống được nữa, Du tiên sinh có thể giúp một tay không? Phàn Tiêu dựa vào ghế sofa, kẹp điếu thuốc giữa răng, một cánh tay dài đặt lên lưng ghế sofa, hộp diêm lật qua lật lại trong ngón tay, tạo ra âm thanh rối rít khó chịu. Hắn nhìn Du Thư Lãng, thấy anh không tỏ ra khó chịu với sự quấy rối của người kia, thậm chí khóe môi còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngón tay thon dài chậm rãi vẽ một vòng quanh miệng ly, sau đó nâng ly lên uống cạn. Tiếng động rối rít đột nhiên dừng lại, Phàn Tiêu từ giữa răng nén ra một tiếng đệt mẹ. Hắn châm một điếu thuốc, cắn lệch một bên, không người tiến lên, nở nụ cười rạng rỡ, chủ nhiệm Du thật là biết thương hoa tiếc ngọc, vậy thì, rượu của cậu em này về sau đều do anh uống hết. Du Thư Lãng nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, một tia lạnh lùng đối diện với một tia lạnh lẽo, cũng được. Du Thư Lãng gật đầu, người ta còn trẻ, nên cần chăm sóc một chút, quả thật rất trẻ, trông còn non nớt hơn cả cậu bé chụp hình chung với chủ nhiệm Du. Du Thư Lãng cứng người, rót rượu vào ly trống rồi mới thản nhiên đáp lại. Bắt đầu thôi, không thể chờ thêm nữa để thay người ta uống rượu. Phàn Tiêu nắm chặt chung xúc sắc đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, trong đầu nghĩ đến hàng trăm tư thế hành hạ Du Thư Lãng, mới kìm nén được cơn nóng giận trong lòng. Phàn Tiêu chơi xúc sắc chuyên nghiệp, Du Thư Lãng thực sự uống rất nhiều. Anh nâng ly lên uống tiếp, nhưng bị người trẻ tuổi bên cạnh chặn lại, ly này để tôi. Uống một hơi cạn sạch, người trẻ tuổi lau khóe môi, tỏ ra rất sảng khoái. Vừa đặt ly xuống, cậu liền dựa vào tai Du Thư Lãng. Nói nhỏ, tôi biết một khách sạn rất được, có thể chơi điện tử, cũng có thể xem phim màn ảnh lớn, Du tiên sinh có hứng thú không? Du Thư Lãng cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay, sau một hồi lâu mới mang theo ý cười hỏi, tôi có thể làm cậu được không? Người trẻ tuổi cảm giác như có dòng điện chạy qua người, từ gót chân tê dại đến đầu ngón tay, cậu nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ bừng nói, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Vừa dứt lời, cậu liền bị Du Thư Lãng nắm chặt cổ tay, kéo theo cùng nhau đứng dậy. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Phàn Tiêu, Phàn Tổng, tôi đi trước một bước, tối nay sẽ không về, cậu cũng đổi chỗ đi, quán bar bên cạnh khá tốt, nghe nói toàn là gái đẹp. Phàn Tiêu vắt chéo chân, ngước mắt mỉm cười, nụ cười sâu thẳm trong làn khói trắng mơ hồ, trông hơi đáng sợ, không cần chủ nhiệm Du lo lắng, chúc anh chơi vui vẻ, giày chuyển hướng, nhường lối đi. Du Thư Lãng thông dong kéo người qua, chỉ để lại một cái gật đầu nhẹ nhàng, rượu mạnh làm người ta say. Phàn Tiêu rót đầy cả ly, chợt có một chàng trai trẻ dáng người quyến rũ dán sát lại. Anh, có thể mời em một ly rượu không? Lông mi mảnh dài chớp động, Phàn Tiêu hung dữ gào lên. Cút! Màn hình điện thoại tối đen hiện lên một chuỗi chữ Thái, nhấp nháy liên tục làm mặt bàn rung lên tiếng u u. Rượu mạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày, sau vị cay nồng ban đầu, Phàn Tiêu mới trượt ngón tay mở cuộc gọi, đặt bên tai. Xong việc chưa? Hắn hỏi. Trước mặt có bóng người đung đưa. Một người khác đến làm quen, đôi mắt híp lại, ánh nhìn nặng nề khiến chàng trai trẻ khuôn mặt non nớt có hơi do dự, Phàn Tiêu nhìn cậu ta không chút cảm xúc, nói vào micro, nếu đã xong việc thì báo cảnh sát đi. Hắn đứng dậy, thuận tay nhấc lên chai rượu ngoại còn lại hơn nửa trên bàn, đi vòng qua quầy bar đến trước mặt chàng trai đang muốn làm quen, nhẹ giọng hỏi, anh nghĩ tối nay tôi có thể đạt được mong muốn không? Người đàn ông cao lớn, đẹp trai đến mức áp đảo, chàng trai hơi căng thẳng. Không biết hắn đang hỏi cái gì, không lên tiếng chỉ gật đầu, ngoan. Phàn Tiêu cười cười, nhét chai rượu vào lòng chàng trai, tay không vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của cậu, ngoan hơn anh ấy nhiều, nhưng tôi không thích. Quay người, hắn bước vào hành lang tối tăm, ánh sáng lắc lư chiếu vào bóng lưng hắn, trở nên quỷ dị và cô độc. Đi qua hai ngã tư, Phàn Tiêu thấy ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, thanh niên vừa rời đi cùng Du Thư Lãng đang bị hai viên cảnh sát kiểm tra. Tôi không có ăn cắp ví tiền của người khác. Thanh niên căng cổ, cố gắng biện hộ cho mình, tôi vào nhà vệ sinh, ví tiền này để trên bàn rửa tay, trong nhà vệ sinh không có ai, tôi nhặt được. Cậu đừng nóng, chúng tôi hiện tại cũng chưa coi cậu là kẻ trộm, mọi chuyện đều phải tiến hành kiểm chứng. Viên cảnh sát cầm ví tiền nam giới trong tay trấn an, bây giờ xin cậu hợp tác với chúng tôi quay lại quán bar lúc nãy, chúng tôi sẽ kiểm tra lại camera gần nhà vệ sinh. Người mất cũng đang ở đó, lúc đó sự thật sẽ rõ ràng. Thanh niên cúi đầu buồn bã, góc mắt thoáng nhìn qua Du Thư Lãng bên cạnh, nhỏ giọng than thở, tôi thực sự không phải là kẻ trộm. Du Thư Lãng vỗ nhẹ lên vai cậu, nhẹ nhàng nói, đi đi, làm rõ mọi chuyện, có thể để lại số điện thoại không? Sau này, không được, ngày mai tôi phải đi rồi. Thanh niên lại thở dài một hơi, quay người buồn bã đi cùng cảnh sát, ngẩng đầu lên, Du Thư Lãng thấy Phàn Tiêu dựa vào tường, nụ cười trên môi khiến người ta muốn đánh. Xem kịch đủ chưa? Du Thư Lãng sờ vào túi lấy thuốc lá, nhưng miệng đã bị Phàn Tiêu nhét vào một điếu xong, giọng người đàn ông êm dịu say lòng người như gió đêm. Làm sao dám xem kịch của chủ nhiệm Du? Du Thư Lãng châm thuốc từ tay hắn, hít sâu một hơi, nghiêng đầu thổi khói. Anh dường như mệt mỏi, trong giọng nói có chút xin tha, đừng nghịch nữa Phàn Tiêu, chúng ta là bạn bè, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Cãi nhau? Tại sao chứ? Phàn Tiêu tiến gần một bước, tôi ngày ngày thờ phụng anh như Bồ Tát, trái tim của chủ nhiệm Du làm bằng sắt đá sao? Không cảm nhận được à? À, hay là chủ nhiệm Du trách tôi không tìm được cho anh một bạn tình đêm xuân tốt? Hắn nắm lấy cổ tay người phía trước, giống như Du Thư Lãng vừa nắm lấy cổ tay người trẻ tuổi. Khoảng cách được rút ngắn, hắn thì thầm, anh thấy tôi thế nào? Có đạt tiêu chuẩn không? Không hề kinh ngạc, Du Thư Lãng nghe xong, theo làn khói phun ra một tiếng chết tiệt, nhìn vào đôi mắt u ám kia, bình tĩnh nói, cậu lặp lại câu vừa nói một lần nữa xem. Phàn Tiêu đột nhiên kéo anh lại, ngực chạm ngực, hơi cúi người, chủ nhiệm Du, anh thấy tôi thế nào, có thể trở thành đối tượng của anh không? Du Thư Lãng kẹp điếu thuốc giữa răng, cổ tay đột ngột hạ xuống, hất văng bàn tay của Phàn Tiêu. Anh mạnh mẽ kéo cổ áo của người đàn ông, kéo hắn vào con hẻm bên đường, tức giận ném hắn vào tường. Ngón tay kẹp chặt cằm của Phàn Tiêu, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình. Tôi bảo cậu nói lại lần nữa là để cho cậu cơ hội sửa lời, mẹ kiếp cậu lại thật sự nói ra như vậy. Phàn Tiêu không chống cự nhưng lại phản bác, cười nói, tôi thực sự muốn hỏi câu này, không cần anh cho cơ hội. Được, vậy tôi trả lời cậu, cậu không được, tôi không thích. Tại sao? Phàn Tiêu giữ chặt Du Thư Lãng đang muốn rời đi. Nghiến răng nghiến lợi cười hỏi, tôi thiếu gì vậy, thiếu gì à? Du Thư Lãng nắm chặt cằm của Phàn Tiêu, nhìn từ trái sang phải, da không đủ trắng, lông mi không đủ dài, khuôn mặt không đủ mềm mại, ngoài ra, anh kẹp điếu thuốc giữa răng, hai tay rảnh rỗi đột ngột tấn công vào eo Phàn Tiêu, sờ đủ vòng eo cứng cáp kia, mới khinh miệt cười một tiếng, eo cũng không được, không đủ mềm, hai tay tiếp tục di chuyển xuống dưới, thô bạo nắm lấy hai cục thịt săn chắc, chỗ này cứng nhắc. Một chút cảm giác cũng không có, Du Thư Lãng lùi lại một bước, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn Phàn Tiêu, đưa ra đánh giá cuối cùng, da trắng mặt đẹp, thân hình thanh mảnh, da thịt mềm mại, cậu phù hợp sao? Bóng tối trong hẻm sâu phủ lên Phàn Tiêu, hắn im lặng một lúc, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, gu và thẩm mỹ của chủ nhiệm Du không được tốt lắm, tôi cần phải sửa cho anh. Hắn tiến lại gần vài bước, hoặc là anh cố ý nói như vậy, để tôi biết khó mà lui, giống như anh vừa dẫn người đó đi. Cũng không phải thật sự muốn đi mở phòng với cậu ta đúng không? Du Thư Lãng khẽ nhíu mày, cậu nghĩ nhiều rồi. Được, cứ cho là tôi nghĩ nhiều. Phàn Tiêu phả làn hơi nóng vào tai Du Thư Lãng, vừa rồi lúc chủ nhiệm Du sờ soạn bắt nạt tôi, không phải cũng rất hưng phấn sao? Nhanh chóng chặn lại lời phản bác sắp thốt ra từ miệng Du Thư Lãng, Phàn Tiêu nói chắc như đinh đóng cột, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, anh không chối cãi được đâu. Du Thư Lãng vẫn luôn bình tĩnh kiên trì kiểm soát tình hình. Lần đầu tiên bộc lộ sự nóng giận, anh hít sâu một hơi thuốc, dằn xuống cảm xúc, ngước mắt nhìn Phàn Tiêu, tôi quan tâm đến tình bạn giữa chúng ta, luôn không muốn mở miệng nói ra, nhưng nếu cậu không sợ trở mặt, vậy tôi chỉ hỏi một câu, Phàn Tiêu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Muốn lên giường với tôi sao? Muốn, rất muốn. Chính bản thân Phàn Tiêu cũng không ngờ, lúc nói ra lời này da mặt lại nóng bừng lên, nhận được câu trả lời, Du Thư Lãng hít một hơi thật sâu, vậy được, tôi hỏi cậu một lần nữa. Phàn Tiêu, cậu có phải là gay không? Tôi. Trong lúc Phàn Tiêu còn đang ngơ ngẩn, Du Thư Lãng hùng hổ dọa người, trả lời thẳng thắn cho tôi, cậu có phải hay không? Có thể là phải. Du Thư Lãng cười khẩy một tiếng, Phàn Tiêu, cậu chỉ muốn chơi đùa thôi, tôi không biết tại sao cậu lại có tâm tư với người cùng giới, nếu là do tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đảm bảo với cậu, tôi chưa bao giờ có ý định quyến rũ cậu, cũng tự nhận là không hề có bất kỳ hành động nào nhằm quyến rũ cậu. Không cần phải suy nghĩ kỹ, ý tứ của những lời này đã quá rõ ràng trước mặt Phàn Tiêu, nghĩa là, anh chưa bao giờ có hứng thú với tôi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Phàn Tiêu mang theo chút si mê bệnh hoạn, hắn dùng một tay dựa vào tường, dồn Du Thư Lãng vào góc hẹp trước mặt, nếu tôi nhớ không lầm, hôm đó tôi phát bệnh hôn anh cũng cứng lên mà, phải không? Vừa rồi con mẹ nó anh sờ vào eo tôi hình như cũng rất hưng phấn, đó chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông bình thường mà thôi. Giọng nói của Du Thư Lãng từ gay gắt chuyển sang dịu nhẹ, không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến tình yêu. Trái tim của Phàn Tiêu như bị ai đó dùng roi da quất mạnh một cái, hắn thậm chí còn hoảng loạn dời ánh mắt, không dám nhìn vào mắt Du Thư Lãng. Cách tay chống vào tường bị hất ra, lời nói của Du Thư Lãng mang theo sự mệt mỏi và bất đắc dĩ sâu sắc. Phàn Tiêu, cậu chỉ là nhất thời cao hứng, kiềm chế lại đi, trở về bình thường, đi tìm một cô bạn gái, chuyện này coi như kết thúc. Tối nay tôi không về phòng nữa, ngày mai chúng ta tập hợp ở sân bay, sau này chúng ta cũng ít liên lạc. Chỉ nói về công việc, không nói đến chuyện riêng tư. Vứt điếu thuốc, Du Thư Lãng lại nhìn Phàn Tiêu thật sâu một lần nữa, sau đó xoay người, vẫy tay, tôi đi đây, Phàn Tổng. Đi tới đầu hẻm chỉ cần dăm ba bước, gió đêm khoác thêm ánh đèn đường từ từ ôm lấy, cũng không thể thổi tan nổi cô đơn trong mắt Du Thư Lãng. Quẹo qua góc tường, sẽ trở thành người dân nước lã. Trong khoảnh khắc ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt anh, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cổ tay anh lại một lần nữa bị siết chặt. Du Thư Lãng. Giọng Phàn Tiêu không còn trầm thấp giống như mọi ngày, anh đợi một chút. Sự lôi kéo không cần thiết khiến Du Thư Lãng bỗng dưng nổi giận, anh bất ngờ quay người, lớn tiếng mắng chửi, Phàn Tiêu, cậu quậy đủ chưa? Mẹ kiếp cậu muốn chơi thì đi thêm hai ngã tư là tới quán ba đồng tính, với điều kiện của Phàn Tổng cậu, có đầy người muốn chơi cùng cậu. Xin cậu đấy, đừng làm phiền tôi nữa. Sau này, tôi yêu anh. Ba chữ ngược gió rõ ràng truyền đến bên tai. Thẳng thừng cắt ngang lời nói của Du Thư Lãng, từ kinh ngạc đến xem xét rồi nhận ra sự thật, cuối cùng Du Thư Lãng chỉ nhẹ nhàng ném lại một câu, nói bậy. Phàn Tiêu tiến lại gần, trán gần như chạm vào Du Thư Lãng, giữa các ngón tay đều là hơi thở và nhiệt độ của hai người, chủ nhiệm Du cho là nói bậy, vậy tôi sẽ nói bậy cho anh nghe. Mỗi ngày tôi đều muốn gặp anh, gặp rồi không muốn rời xa, không gặp thì bức trước, để gặp anh tôi tìm rất nhiều lý do kém cỏi. Bác Hải căn bản không có nhiều việc phải làm như vậy, tôi cũng không thích tham quan công viên đầm lầy gì cả, tôi mù đường, nhưng không đến nỗi không biết dùng GPS, hầu hết thời gian đều cố tình đi lạc, chẳng qua là muốn anh đến đón tôi, tay phải tôi đã khỏi từ lâu, tay trái thậm chí còn linh hoạt hơn tay phải, nhưng những lý do tệ hại này đều chỉ muốn giữ anh lại bên cạnh, để được ở bên anh. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, tôi không biết đây có phải là tình yêu không, chủ nhiệm Du hiểu nhiều biết rộng. Anh có thể phán đoán giúp tôi không, cậu? Du Thư Lãng hiếm khi cảm thấy hoảng loạn, thậm chí bắt đầu tránh né ánh mắt nồng nhiệt của Phàn Tiêu, anh muốn chạy trốn nhưng không thể. Bàn tay người đàn ông từ trên cổ tay anh từ từ trượt xuống, lần vào kẽ tay, cùng anh năm ngón tay đan. Gió đêm của thành phố S quá dịu dàng, bao bọc những người không ngừng chìm đắm. Phàn Tiêu, cậu muốn hẹn hò với tôi? Không phải chỉ chơi đùa, cũng không phải nhất thời cao hứng. Du Thư Lãng từng chữ chậm rãi hỏi lại. Tôi không cần cậu hứa hẹn tương lai, nhưng ít nhất cậu đã từng nghĩ về tương lai của chúng ta chưa? Phàn Tiêu chần chừ một chút, ánh mắt của hắn lại trốn vào bóng tối, trầm giọng nói, ừ, tôi nghiêm túc, hứa hẹn chẳng ích gì, nhưng giờ phút này, trong đầu tôi tương lai đều là hình bóng của anh. Du Thư Lãng im lặng một hồi, như đã hạ quyết tâm thật lớn, Phàn Tiêu, con đường đồng tính không dễ đi, tôi không muốn kéo người ta xuống nước, tôi đã cho cậu cơ hội, là tự cậu không cần. Vậy thì đừng trách tôi, ra tay với cậu. Bàn tay đang vào nhau siết chặt, Du Thư Lãng lại kéo Phàn Tiêu vào hẻm tối, dùng sức đẩy vào tường, ánh mắt tràn ngập khát khao khóa chặt người đàn ông anh tuấn. Mau hôn tôi đi, chủ nhiệm Du. Phàn Tiêu mạnh mẽ siết chặt anh vào lòng, đột ngột hôn sâu, không thể chờ thêm được nữa, Bồ Tát của tôi. Cửa khách sạn bị đẩy mạnh mở ra, rồi lại đóng lại. Bóng người cuốn lấy nhau trong ánh sáng thoáng qua, rồi chìm vào bóng tối, không ai bật đèn. Trong bóng tối không biên giới chỉ có tiếng thở gấp gáp nặng nề, Du Thư Lãng, môi dán chặt môi, Phàn Tiêu nói chuyện mà không rời khỏi môi người đàn ông, từng chữ từng câu gần như là nói trong miệng hai người, mơ hồ không rõ, mập mờ đến cực điểm, thích da trắng mặt đẹp, thân nhỏ thịt mềm phải không? Hửm, vài tiếng cười khẽ vang lên trước sự oán trách nhẹ nhàng, giọng nói của Du Thư Lãng gợi tình trêu ghẹo, cưng có ưu điểm gì, để anh trai kiểm tra hàng một chút. Cạch. Đèn góc tường đột nhiên bật sáng. Phá tan bóng đêm dày đặc, một chiếc đèn phát ra ánh sáng mông lung, đưa hai người đàn ông anh tuấn vào một khung cảnh dịu dàng. Môi Phàn Tiêu cuối cùng cũng rời khỏi Du Thư Lãng, hắn đứng thẳng người, vẻ mặt hơi lạnh lùng kiêu ngạo. Du Thư Lãng, anh thích đàn ông, không phải con gái. Ngón tay hắn chạm vào nút áo, ánh mắt mang theo sự sắc bén đối diện với Du Thư Lãng. Tay hắn động nhẹ, một nút áo trượt ra, ánh sáng ấm áp dọc theo chiếc cổ thon dài lần xuống dưới, mập mờ phủ lên lớp da trần trụi, khiến tượng Phật tứ diện hung dữ trên cổ trông có vẻ từ bi. Du Thư Lãng thả lỏng lưng tựa vào tường, ném một điếu thuốc vào miệng, cười nói, tiếp tục. Một nút áo nữa được cởi ra, cơ ngực to lớn lấp ló, nút thứ ba cũng không còn tác dụng, vòng eo săn chắc khiến Du Thư Lãng liên tưởng đến sư tử đang chạy nhanh, hô hấp có chút dồn dập, Du Thư Lãng quên châm thuốc. Phía dưới là đường cong cơ bụng đẹp mắt, Phàn Tiêu không để nó giấu trong quần, áo trượt xuống đất, hắn tiện tay kéo luôn dây lưng, hai ngón cái cắm vào mép quần, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng tựa vào vách. Du Thư Lãng cảm thấy miệng khát lưỡi khô, một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể anh, căng thẳng sống lưng, anh hất cằm, tiếp tục, quần áo vương vãi trên sàn, trước mặt Du Thư Lãng là người đàn ông đẹp như thần thánh, anh biết Phàn Tiêu có thân hình đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến như thế. Đôi mắt Du Thư Lãng phủ một lớp màu tối sâu, dục vọng trong cơ thể anh đang điên cuồng gào thét, người đàn ông toàn thân chỉ đeo tượng Phật tứ diện từng bước một tiến lại gần anh, mỗi bước chân như tiếng chuông đồng vang vọng, chủ nhiệm Du, kiểm tra hàng có ổn không? Bàn tay to lớn của Phàn Tiêu vuốt lên má Du Thư Lãng, Du Thư Lãng giơ tay kéo hắn lại gần, hôn mạnh lên môi, khóe môi lộ ra một câu, Phàn Tổng, sớm cởi đồ ra, trai thẳng tôi cũng chấp nhận, giường lớn lộn xộn, thân hình dẻo dai. Trong hơi thở mất kiểm soát bất ngờ vang lên một tiếng, Du Thư Lãng, sao vậy? Người đàn ông bị gọi tên dùng khuỷu tay chống xuống nhõm lên người Phàn Tiêu, thở hổn hển hỏi, sợ rồi à, cho tôi hút điếu thuốc đã. Phàn Tiêu cắn một điếu xong, tựa vào đầu giường cười nhẹ, lúc nào cũng nhập vai ở trên, bây giờ, không sao, để tôi từ từ bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý một chút. Hắn cố tình đặt sự hoảng loạn và nhẫn nại vào mắt, còn nở nụ cười gượng gạo vừa phải. Mùi thuốc lá nồng nặc bao quanh hai người, Du Thư Lãng im lặng một hồi lâu, khi Phàn Tiêu bắt đầu lo lắng trong lòng, anh lấy điếu thuốc của hắn, hút một hơi sâu, sau đó đè mạnh vào gạt tàn. Du Thư Lãng xoay người nằm ngửa xuống giường, đá Phàn Tiêu một cái, cậu đến đi, thành công rồi. Phàn Tiêu cố kìm nén vẻ tự mãn, tỏ ra ngạc nhiên, anh chắc chứ, để tôi làm. Ừ, tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta có điều tiếc nuối. Du Thư Lãng kéo Phàn Tiêu lại gần, ôm lấy hắn hôn từng chút một. Thì thầm dụ dỗ, nhưng cậu phải gọi một tiếng nghe êm tai đã. Phàn Tiêu vô thức nghĩ tới chú Du trên lời nhắn của Lục Trăng, ánh sáng mờ ảo che đi ánh mắt đột nhiên lạnh lùng của hắn, giọng nói được khống chế rất tốt, hắn hỏi, anh muốn em gọi anh là gì? Gọi bạn trai đi, luôn cảm thấy có thể đi cùng em giống như trong mơ vậy. Lông mày nhướng cao, Phàn Tiêu lại trở nên vui vẻ, cúi xuống hôn người dưới thân, trong giấc mơ trước kia của chủ nhiệm Du có em không? Du Thư Lãng sờ soạn trên eo hắn, thúc giục. Có đến không? Đến, bạn trai của em. Nhưng, vẫn còn tiếc nuối. Sau khi làm xong, Phàn Tiêu gục mặt vào cổ Du Thư Lãng, hồi lâu không chịu đứng dậy. Du Thư Lãng vỗ lưng hắn an ủi, không sao, thời gian không tính là ngắn, chắc là em đã đạt đến thời gian bình thường của đàn ông rồi. Bàn tay lớn của Phàn Tiêu bất ngờ che miệng Du Thư Lãng, hắn ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ rực nhìn người dưới thân, em chỉ là quá hưng phấn, còn hơi, căng thẳng. Du Thư Lãng gật đầu dưới bàn tay hắn. Biểu thị sự đồng tình, Phàn Tiêu thấp giọng đệt một tiếng, vò đã mẻ lại sức, đây là lần đầu tiên của em, nên, vò đã mẻ thì chính là cái vò mẻ, không cần phải cẩn thận nữa, sức luôn cũng được, Du Thư Lãng lại gật đầu. Trước đây em chưa từng làm với ai, cả phụ nữ cũng không, anh là người đầu tiên, Du Thư Lãng bỗng nhiên mở to mắt, vỗ vỗ bàn tay đang bịt miệng mình. Phàn Tiêu rút tay ra, đỏ tai tránh ánh mắt, thật sao, ừm, Du Thư Lãng rất ít khi cười thoải mái như vậy. Nhưng Phàn Tiêu đã làm được điều đó, xin lỗi, không có ý cười nhạo em. Du Thư Lãng kiểm soát tần suất rung động của vai mình, chỉ là khá bất ngờ thôi, anh kéo người đàn ông đang ủ rũ qua, nhẹ nhàng hôn hắn, bảo bối, đừng nóng vội, để anh dạy em. Hô hấp bên tai, nhịp đập trái tim, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay, hơi thở của nhau, đê mê chìm đắm, lúc này, trong thế giới của Du Thư Lãng và Phàn Tiêu, chỉ có nhau, đúng, đó, chỗ đó, mạnh lên một chút. Quá nhanh rồi, chậm lại một chút, có thể kéo dài thời gian. Phàn Tiêu. Được rồi, đủ rồi, dừng lại. Du Thư Lãng, mặc dù những lời tôi nói đều là dối trá, nhưng vẫn muốn nói lại một lần nữa, tôi yêu anh rất nhiều. Khi máy bay lướt qua bầu trời, Phàn Tiêu một tay lật tài liệu, tay kia dưới chăn nhẹ nhàng móc đầu ngón tay Du Thư Lãng. Du Thư Lãng đeo bịt mắt ngủ bù, anh bị Phàn Tiêu cuốn lấy một ngày một đêm, người đàn ông mới được ăn thịt giống như là sói dữ, Du Thư Lãng mềm lòng chiều theo hắn, nhưng lại khổ sở bản thân, đây cũng là lần đầu tiên anh giao mình cho người khác, không chịu nổi khí lực dồi dào của Phàn Tiêu, cuối cùng chỉ có thể dùng một số phương pháp khác để dỗ dành hắn, cũng khiến anh vui vẻ. Một cơn gió lớn làm máy bay rung chuyển, Du Thư Lãng vẫn không tỉnh dậy, chỉ trượt đầu sang một bên. Phàn Tiêu đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa vào vai mình, để cho người ta tựa vào thoải mái, hắn bèn cúi người thấp xuống. Kỹ sư cùng hàng cách lối đi nhỏ nhìn sang, ánh mắt lướt qua có chút ngạc nhiên. Phàn Tiêu mỉm cười đáp lại, chỉ là ánh mắt chứa đựng cảm giác áp bức tăng vọt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau khi kỹ sư kéo ra nụ cười cứng nhắc và nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu hồi ánh mắt, Phàn Tiêu nhìn người trên vai mình, ánh mắt mới trở nên dịu dàng. Máy bay vững vàng hạ cánh, Phàn Tiêu một tay đẩy một vali, bảo vệ Du Thư Lãng phía sau, ngăn cách dòng người qua lại. Tâm trạng chuyến về hoàn toàn trái ngược với chuyến đi, trong lòng hắn ngọt ngào nở hoa, nhìn Du Thư Lãng trên máy bay ngủ tóc dựng lên một chút, cảm thấy rất đáng yêu. Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên. Du Thư Lãng quay lại kéo vali, em nghe điện thoại đi, vali giao cho anh. Không cần, anh lấy điện thoại của em ra, để em nhìn xem ai gọi đến là được rồi. Phàn Tiêu nghiêng người để lộ túi quần, hắn không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội thân mật nào với Du Thư Lãng. Du Thư Lãng thọc tay vào túi quần, chạm vào làn da ấm áp qua lớp vải, Phàn Tiêu còn đang âm thầm suy nghĩ hạ lưu, nhưng khi thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, sắc mặt của hắn cứng đờ, mặc dù lập tức khôi phục bình thường. Vẫn khiến cho Du Thư Lãng nhẹ nhàng liếc mắt, Lu, có nghe không? Anh cầm điện thoại hỏi hắn, điện thoại đang rung, chữ Lu trên màn hình vẫn đang không ngừng nhảy múa, Phàn Tiêu nghĩ đến bức ảnh chụp chung đặt trên kệ, và khoảnh khắc Du Thư Lãng quay mặt đi chỗ khác trước chùm hoa giấy. Nhận đi, anh giúp em nhận điện thoại, đặt sát bên tai em, ở đây ồn ào, áp chặt một chút. Du Thư Lãng ừ một tiếng, trượt biểu tượng màu xanh lá cây. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Nhưng bị chìm trong tiếng ồn ào và sôi động của sân bay, Du Thư Lãng đặt điện thoại bên tai Phàn Tiêu, theo lời hắn, áp thật chặt, xin chào. Phàn Tiêu khách khí mở lời, ta, vừa đi công tác trở về, bây giờ đang ở sân bay, hắn nhìn Du Thư Lãng, nói vào điện thoại, đến đón hả? Không cần đâu, như vậy phiền cậu quá, ngày mai. Ngày mai tôi bận, có hội thảo cần tham gia. Phàn Tiêu bỗng nhiên hơi mất kiên nhẫn, tâm trí hắn hơi lơ đãng. Ánh mắt dán vào môi Du Thư Lãng, rất hấp dẫn, muốn hôn. Nhưng rồi, ánh mắt của hắn lạnh đi, đôi môi hấp dẫn ấy, Lục Trăng cũng từng hôn. Lời từ chối đã đến miệng bị nuốt trở lại, thay vào đó là lời nói ngược lại, được, ngày kia rảnh, địa điểm đặt xong cậu gửi cho tôi, vậy chúng ta hẹn gặp lúc đó. Cuộc gọi kết thúc, Du Thư Lãng cúp điện thoại, nhét vào túi của Phàn Tiêu, không hỏi xem là ai sao. Anh quản lý bạn trai lỏng lẻo thế à, Du Thư Lãng phì cười. Vừa đi vừa hỏi theo ý muốn của Phàn Tiêu, là ai vậy? Một nhóm nghiên cứu dược phẩm, luôn muốn em đầu tư vào sản phẩm của họ, nên rất nhiệt tình. Em có ý định đầu tư không? Không có, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, không nỡ từ chối một bữa ăn. Du Thư Lãng gật đầu, đáp một câu, cũng đúng. Phàn Tiêu nhìn Du Thư Lãng, bỗng nhiên hỏi, bạn trai cũ của anh có đến đón sân bay đón anh không? Du Thư Lãng dừng bước, chậm rãi nhíu mày. Phàn Tiêu cười ngây thơ hồn nhiên, nói thật. Có lúc em cũng hơi ghen, Du Thư Lãng ngoắc ngoắc ngón tay, đợi Phàn Tiêu lại gần, nghiêng đầu nói bên tai hắn, bảo bối, đôi khi em thật con mẹ nó trẻ trâu như quỷ. Nói xong, anh giơ tay véo má Phàn Tiêu một cái, rồi đi về phía cửa ra của sân bay, sắc trời âm u, miền Bắc đã đến mùa tuyết rơi. Gió ấm của thành phố S không thổi tới mảnh đất này, những bông tuyết nhỏ vụn từ màn trời chậm rãi rơi xuống, bám vào áo khoác lông cừu màu trắng rồi biến mất không còn dấu vết. Du Thư Lãng và Phàn Tiêu kịp đón trận tuyết đầu tiên của năm, cần cổ ngửa về sau lộ ra đường cong tuyệt đẹp, yết hầu càng lúc càng nổi bật, nhẹ nhàng chuyển động, giống như một sự hiến tế, dâng nơi yếu ớt nhất cho hàm răng sắc nhọn nhất. Du Thư Lãng có thể nhẫn nhịn, nếu không phải chịu không nổi, anh sẽ không thấp giọng lên tiếng. Phàn Tiêu, cơ đùi bên trong của anh căng thẳng, ngón chân co quắp, đủ rồi, có thể dừng lại được rồi, giọng nói trầm thấp nhuốm màu tình dục,

mang theo ý cười nhàn nhạt, tay anh lần xuống dưới, vừa rồi không phải rất cứng sao? Không liên quan gì đến sự mềm yếu cả, Du Thư Lãng hiếm khi đùa giỡn như vậy, Phàn Tiêu dĩ nhiên biết ý tốt của anh. Trái tim hắn giống như được ngâm trong nước ấm, lại giống như được mật đường kéo sợi cuốn quanh, linh hồn tan vỡ dường như được nhặt lên vài mảnh, chắp vá vào chỗ thủng, lộ ra góc đầu tiên. Em muốn ở bên trong anh, Phàn Tiêu trông vừa nghiêm túc vừa mong manh. Ở bên trong anh còn khiến em cảm thấy an tâm hơn cả trong bóng tối. Du Thư Lãng sững sờ, sau đó xấu hổ và phẫn nộ. Phàn Tiêu, anh đã quá nuông chiều em, từ mai trở đi. Khi nào cái miệng ở trên và cái thứ ở dưới của em đều ngoan thì mới được phép lên giường của anh. Bóng tối tan đi, Phàn Tiêu ôm lấy Du Thư Lãng làm nũng. Bồ Tát, thể xác và linh hồn em đều quỳ dưới chân anh. Tất nhiên anh nói gì cũng đúng. Anh muốn em ngoan thế nào, em sẽ ngoan thế đó. Du Thư Lãng không muốn nói nhiều với hắn. Mặc áo ngủ đứng dậy đi tắm. Động tác của anh không được nhanh nhẹn, bị lật qua lật lại có chút mỏi eo. Phàn Tiêu đứng dậy xoa lưng anh, dán sát phía sau, cũng có thể chiếm thêm tiện nghi một chút. Đang lúc lào xào, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng đẩy cửa bước vào. Sột soạt một hồi, tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Cửa phòng ngủ bị gõ vang, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa. Chú Du, Thư Lãng, anh đang ở nhà phải không? Du Thư Lãng bỗng nhiên quay lại nhìn Phàn Tiêu. Chỉ thấy một ánh mắt lạnh lẽo. Người yêu cũ của anh. Cậu ta vẫn còn chìa khóa nhà anh à? Giọng nói của Phàn Tiêu như một con rắn lạnh lẽo, từ từ cuốn quanh. Cậu ấy quên trả, anh cũng quên đòi. Du Thư Lãng đặt tay lên cánh tay của Phàn Tiêu, nhẹ nhàng nắm lấy, có chút ý định dỗ dành người ta, sau đó trượt xuống, kéo cổ tay hắn. Anh không biết hôm nay cậu ấy sẽ đến, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Phòng ngủ âm u, Phàn Tiêu đứng quay lưng về phía cửa sổ. Bên kia ánh sáng và bóng tối là vẻ mặt khó lường của hắn. Sau một lúc im lặng, hắn phất tay ra, đôi môi thích hợp hôn môi cong lên nụ cười châm biếm. Em không đi. Anh có biết làm thế nào để khiến đối phương khó chịu sau khi chia tay không? Chính là anh ở trước cậu ta, giấu một tình nhân trong phòng, Phàn Tiêu. Du Thư Lãng có chút bất đắc dĩ, anh và cậu ấy chia tay một cách hòa bình, không cần phải làm cậu ấy khó chịu, còn em là người yêu công khai của anh. Không phải tình nhân cần giấu giếm, thế à? Nụ cười trên môi trở nên ấm áp, nhưng sự toan tính nham hiểm trong mắt vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Phàn Tiêu vươn tay, đột ngột kéo Du Thư Lãng lại hôn. Một nụ hôn điên cuồng và mạnh mẽ, cố ý đẩy người vào cánh cửa lại một lần nữa bị gõ, hút sạch hơi thở, làm đôi môi đỏ lựng. Hắn thì thầm bên môi, ai bảo chủ nhiệm Du không muốn cậu ta khó chịu, vậy thì em sẽ không ra ngoài để cậu ta tự xấu hổ. Đè tay nắm cửa xuống. Phàn Tiêu đẩy Du Thư Lãng đầy dục vọng ra khỏi phòng. Thư Lãng, Lục Trăng suýt chút nữa va vào Du Thư Lãng, cậu lách người qua, đôi mắt đầy kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ thấy Du Thư Lãng như thế, quần áo xộc xệch, lộn xộn, môi đỏ rực, màu sắc loang lổ từ dưới tai lan xuống sâu trong cổ áo. Không biết bên dưới chiếc áo ngủ mỏng manh che giấu bao nhiêu dấu vết khiến người ta mơ mộng. Nhìn một cái là biết, ngay sau cánh cửa mỏng kia, vừa mới xảy ra chuyện gì. Lục Trăng há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Đây là Du Thư Lãng mà cậu biết sao? Du Thư Lãng trước kia dù mới làm chuyện đó xong, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, sau đó lại hút thuốc, trầm mặc và cô đơn, khói thuốc phun ra giống như một tấm màn mỏng manh mờ mịt, cô lập anh lại, không ai có thể bước vào thế giới của anh. Nhưng người đàn ông trước mặt có oán có hờn, cũng có sự bất lực sâu sắc và tình yêu nửa vui nửa giận. Không phải là Du Thư Lãng mà cậu biết. Lục Trăng, cậu đến đây có chuyện gì không? Du Thư Lãng nhanh chóng chỉnh lại áo ngủ. Ngón tay luồn vào trong tóc vuốt nhẹ, khi hạ tay xuống len lén lau đi hơi ẩm trên môi. Nếu bỏ qua những dấu vết xuân tình trên cơ thể, anh lại là Du Thư Lãng điềm đạm thông dong. Lục Trăng nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, lướt qua câu hỏi của Du Thư Lãng, bên trong là bạn. Du Thư Lãng gật đầu, bạn trai của tôi, à, thế à. Trái tim Lục Trăng như bị trọng lực đánh mạnh một cái, cậu nhanh chóng cụp mắt, mi mắt che đi nước mắt bất ngờ nổi lên. Tôi tưởng rằng anh sẽ không nhanh như vậy. Tôi cũng nghĩ sẽ không nhanh như vậy, nhưng duyên phận không hiểu sao lại tới. Du Thư Lãng lại nhẹ nhàng hỏi, đồ của cậu tôi đã nhờ người đưa đến nhà cậu rồi, có gì sót lại không? À, đúng rồi. Lục Trăng quay người, hơi ngửa đầu lên, cố ngăn những giọt nước mắt trong mắt mình, có một bức tranh, tôi để ở sau tủ, tôi giúp cậu lấy, không cần, để tôi tự lấy. Lục Trăng đi đến bên cạnh tủ đồ, với tay rút một bức tranh từ khe hở giữa tủ và bức tường. Một bức chân dung bình thường, nhưng vì Lục Trăng cảm thấy chột dạ nên đã che đi phần lớn, chính là bức tranh mà Phàn Tiêu đã vẽ cho cậu, Trong phòng vẽ đầy nắng, người đàn ông dịu dàng gọi cậu là Trăng Trăng. Lục Trăng định thừa dịp Du Thư Lãng đi làm để lén lấy đi, không ngờ lại gặp phải màn vận động nhiệt tình giữa anh và bạn trai mới. Vừa đau lòng lại vừa tội lỗi, không đành buông bỏ quá khứ cũng không thể bình thản đối mặt với tương lai, Lục Trăng cảm thấy mình thật tệ hại, vô cùng lúng túng. Ánh mắt Du Thư Lãng nhẹ nhàng lướt qua bức tranh, thấy góc dưới bên phải có một chữ ký giống như tiếng Phạn, chưa kịp nhìn rõ, bức tranh đã bị Lục Trăng xoay lại. Gần đây anh sống tốt không? Lục Trăng ôm bức tranh thấp giọng hỏi. Du Thư Lãng gật đầu, rất tốt. Nụ cười của Lục Trăng đắng chát, cũng phải thôi, anh đã có bạn trai mới rồi. Cậu nghĩ đến cuộc sống riêng tư trong sạch gọn gàng của Du Thư Lãng, ngẩng đầu hỏi, là ai vậy, tôi có biết không? Bạn bè của anh không nhiều, chưa kịp nói hết, điện thoại của cậu đã reo lên, tiếng chuông đặc biệt khiến Lục Trăng lập tức ngừng nghẹn ngào chua xót, chuyển sang kinh ngạc. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào cái tên nhảy múa trên màn hình, khuôn mặt lộ rõ vui mừng. Thư Lãng, tôi còn có việc, không nói chuyện nhiều với anh nữa, được. Bức tranh hơi lớn, Du Thư Lãng lịch sự hỏi, có cần tôi giúp cậu đưa lên xe không? Không cần, không cần, Lục Trăng vội vàng, không giấu nổi sự gấp gáp, tôi tự mang xuống lầu được. Cậu vội vàng mở cửa, đang định bước đi thì Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhắc nhở, Lục Trăng, chìa khóa nhà tôi, à. Suýt nữa quên mất. Lục Trăng đặt chìa khóa vào tay Du Thư Lãng, vẫy tay một cách đơn giản, rồi đi xuống lầu. Du Thư Lãng nghe cậu nhận điện thoại, nhưng chỉ alo một tiếng rồi không nói gì nữa. Phàn Tiêu cúp máy, sau đó tắt nguồn, vô tư ném lên giường. Hắn lảo đảo bước ra, dựa vào cửa phòng ngủ, ghẹo gan nói, người yêu cũ cuốn hồn anh đi rồi à. Du Thư Lãng đóng cửa lại, treo chìa khóa lên móc trên tường. Bớt ghen tuông lại đi, người đàn ông nhíu mày, món nợ vừa rồi anh còn chưa tính với em. Phàn Tiêu lững thững đi tới, giống như không có xương sống dựa vào vai anh, châm ngòi ly gián. Người yêu cũ của anh có phải đã cắm sừng anh đúng không? Hắn chạm môi vào vành tai Du Thư Lãng, chẳng qua là em cảm thấy bực mình, làm gì có ai tốt hơn anh chứ? Người yêu cũ của anh bộ mù rồi sao? Du Thư Lãng đẩy hắn ra, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của Phàn Tiêu, đừng có đoán mò lung tung, không được xéo sắc, không nên gây sự. Khẽ biểu môi, Phàn Tiêu đi theo Du Thư Lãng vào phòng tắm, cùng nhau tắm đi. Du Thư Lãng chẳng những không từ chối, còn quay đầu nhẹ nhàng liếc hắn. Tuy rằng câu dẫn nhưng lại rất bất thường. Phòng vệ sinh nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, có phân chia khu vực khô và ướt, phòng tắm được ngăn cách bằng kính. Gương sáng bóng, phản chiếu rõ ràng những vết loang lỗ trên cổ, Du Thư Lãng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Phàn Tiêu trong gương. Không giận không dữ, như cười như không, vừa rồi đẩy anh khỏi phòng ngủ trong tình trạng đó, cảm thấy rất sảng khoái phải không? Phàn Tiêu căng lưng, vô thức lùi lại một bước nhỏ, chủ nhiệm Du. Lúc đó ghen tuông, không khống chế được cảm xúc, bây giờ có thể khống chế được không? Có thể, chắc là được, vậy tốt. Du Thư Lãng bắt đầu cởi quần áo, em đứng đây nhìn anh tắm, rồi quay người, áp sát Phàn Tiêu, không được cử động, nếu như cử động, cả tuần này em không được vào phòng của anh, không được lên giường của anh. Quần áo rơi xuống đất, anh nói là làm, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng cách nhau một tấm kính. Mái tóc ẩm ướt lộn xộn được vuốt về phía sau đầu, lộ ra vầng trán trơn mịn, Du Thư Lãng ngẩng đầu đón dòng nước chảy, khuôn cằm góc cạnh căng lên, đường nét trở nên mượt mà sắc sảo, vai rộng lưng mỏng, thân hình cao lớn khỏe mạnh, trông có vẻ gầy nhưng không hề gầy. Dấu nước uốn lượn nương theo cơ thể trần trụi chảy xuống, từ lông mày sắc lạnh lan tới cần cổ thon dài, tràn đến xương quai xanh, sau đó trượt xuống ngực, làn da trắng bị hơi nước nóng nhuộm thành hồng nhạt. Làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày của Du Thư Lãng, vòng eo thon gọn chật lõm xuống, Du Thư Lãng bắt đầu kỳ cọ, đây rõ ràng là một cuộc tấn công thị giác. 3 phần ngượng ngùng, 4 phần kiềm chế, còn có vài phần cám dỗ khiêu khích vô tình lẫn cố ý. Phàn Tiêu đột nhiên đặt tay lên tay nắm cửa, cửa còn chưa mở đã cảm nhận được ánh mắt đầy uy áp. Muốn vào không? Du Thư Lãng hỏi nhẹ nhàng, Phàn Tiêu dừng tay, lý trí đánh tan TNG trùng thượng não. Đây là hình phạt. Phàn Tiêu rốt cuộc cũng nhận ra mình bị nhốt ngoài phòng tắm. Du Thư Lãng hiểu rõ tính tình của hắn, biết cách phạt ít mà răng nhiều. Cơ thể đã bắt đầu trở nên phóng túng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Du Thư Lãng một khi nghiêm túc, ai cũng phải e dè một hai. Chỉ muốn hỏi chủ nhiệm Du có cần em giúp đỡ không? Nếu không cần em sẽ không vào. Du Thư Lãng nhíu mày, Phàn Tiêu đành mỉm cười bất lực, ngoan ngoãn tựa vào bồn rửa tay, suốt quá trình đều nhìn chăm chú. Trong tưởng tượng đã thay đổi 18 loại động tác khác nhau, Hơi nước bốc lên trong phòng tắm nhỏ hẹp, bàn tay đặt trên bồn rửa tay càng lúc càng chặt, cơ thể người đàn ông càng ngày càng nóng. Sau khi ăn xong bữa cơm do Du Thư Lãng nấu, Phàn Tiêu bắt đầu chê bai đồ ăn trong nhà hàng, hoàn toàn không hiểu được cảm giác thỏa mãn của Lục Trăng ngồi đối diện đang thưởng thức miếng gan ngỗng. Hắn lau miệng, kết thúc bữa ăn, thấy Lục Trăng nhìn qua, gượng cười nói, không đói lắm, ăn no rồi. Cậu cứ từ từ ăn, không vội. Lục Trăng đặt dao nĩa xuống, cậu rất coi trọng kiểu cách trên bàn ăn, nhưng Phàn Tiêu lại thích cách Du Thư Lãng chỉnh chu không tì vết trước mặt người khác, còn sau lưng thì ung dung phóng khoáng. Phàn tiên sinh, những món quà gần đây anh tặng cho tôi đều quá quý giá, tôi không thể nhận lấy khi không có công lao gì. Phàn Tiêu biết Lục Trăng muốn nghe điều gì, nhưng không muốn theo ý cậu, quý giá thì không hẳn, chỉ là một số thứ nhỏ nhặt thôi. Lục Trăng đã chuẩn bị kỹ càng, lại ném ra một câu, bạn bè của tôi đều hỏi, quan hệ của chúng ta là gì, tại sao anh cứ liên tục tặng quà cho tôi? Cậu biểu hiện vẻ bối rối và ngượng ngùng vừa đủ, thật sự, tôi cũng không biết phải trả lời họ thế nào. Bạn bè hỏi cậu, bạn trai sao? Tôi đã mang đến phiền phức cho cậu à? Phàn Tiêu nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, biểu cảm trở nên nghiêm túc, là bạn bè bình thường. Cuối cùng chủ đề cũng đi vào đúng quỹ đạo, Lục Trăng chậm rãi nói, tôi đã chia tay, hiện giờ đang độc thân. Phàn Tiêu khẽ nhướng mày, dựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo vài phần hứng thú, tại sao vậy, nghe nói bạn trai của cậu rất tốt. Lục Trăng hít một hơi, cảm giác chua xót dày đặc lại ập đến. Du Thư Lãng quả thật không có gì không tốt, sự xa cách cực kỳ hiếm hoi trước vô vàn dịu dàng căn bản không thể coi là tội lỗi, tính cách không hợp. Lục Trăng nhẹ nhàng lướt qua, Phàn tiên sinh hiện tại cũng độc thân phải không? Lần này đến lượt Phàn Tiêu nghẹn lại, người giỏi ăn nói bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào. Hắn vốn chỉ là mang tâm thế chơi bời dụ dỗ Du Thư Lãng mắc câu, do đó nói một câu độc thân không hề quá đáng, nhưng không hiểu sao, hắn không muốn nói, cắn chặt răng một hồi. Nhẹ nhàng đưa đẩy, Trăng Trăng đoán xem, Phàn tiên sinh hẳn là độc thân, nếu có bạn đời, sao có thể để anh tùy tiện tặng quà cho người khác. Lục Trăng nghiêng người về phía trước, ngực áp sát bàn, nửa mê hoặc nửa quyến rũ, cho nên, Phàn tiên sinh, tại sao anh lại tặng quà cho tôi? Thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, dưới hàng mi dày như động một hồ xuân ý, Phàn Tiêu nhìn vào, quả thực xứng đáng với câu da trắng mặt đẹp, thân hình mềm mại, tiếng lật diêm vang lên trong nhà hàng cao cấp, ít nhiều có phần thô lỗ. Phàn Tiêu không hài lòng, dĩ nhiên có người phải chịu trận, hắn nhấc mi, liếc mắt một cái, tại sao à? Tất nhiên là vì yêu cậu. Hai bàn tay Lục Trăng bỗng dưng đan lại, câu trả lời này lẽ ra phải nằm trong dự đoán, nhưng vì Phàn Tiêu luôn giữ khoảng cách như gần như xa khiến nó trở nên đột ngột. Lục Trăng nhất thời không biết phải thể hiện ra sao, kinh ngạc, bối rối, hay ngượng ngùng. Điều chỉnh mãi, cuối cùng vẫn làm theo trái tim, lộ ra niềm vui đạt thành mong muốn. Phàn tiên sinh, chuyện này quá đột ngột. Hai má Lục Trăng hiện lên sắc hồng, làm cho khuôn mặt càng thêm đẹp đẽ. Phàn Tiêu cảm thấy phiền lòng, nhưng bề ngoài lại càng thêm từ tốn, sao cậu lại bất ngờ? Ngày tôi mời cậu làm người mẫu, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi yêu mọi sinh mệnh dưới nét cọ của mình. Lời này có chút kỳ quặc, Lục Trăng không thể không xác nhận lại một lần nữa, mọi sinh mệnh. Phàn Tiêu tắt diêm, thanh lịch nhấp một ngụm rượu vang, đúng, mọi sinh mệnh. Một bức tượng điêu khắc, một bó hoa, một con chim trong lồng, một con ve sắp chết, bao gồm cả cậu. Trăng Trăng. Màu đỏ từ khuôn mặt Lục Trăng từ từ phai nhạt, cậu ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi, tôi và một bức tượng, một bó hoa, một con chim, thậm chí là một con ve sắp chết. Trong lòng anh đều giống nhau sao? Phàn Tiêu nhún vai, biểu thị đồng tình, tôi yêu chúng, cũng yêu cậu. Sau khoảng thời gian đầu óc nhất thời lùng bùng hỗn loạn, Lục Trăng bắt đầu phân tích một cách lý trí lời nói của Phàn Tiêu, những thứ trong miệng hắn không phải đồ vật thì là động vật, chỉ có mình cậu khác biệt, vượt mọi chông gai, cậu tìm lại cho mình chút hy vọng. Không còn vòng vo, Lục Trăng hỏi thẳng, Phàn tiên sinh, nếu anh yêu tôi, vậy anh có bằng lòng ở bên tôi như một cặp tình nhân không? Cái gì? Anh có muốn làm bạn trai của tôi không? Phàn Tiêu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc, khi mời cậu làm người mẫu, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Đây chỉ là việc tôi tìm kiếm cảm hứng, thiết lập một sự giao tiếp tâm hồn ngắn ngủi với đối tượng vẽ, đó là tình yêu, nhưng không phải tình yêu đôi lứa. Phàn Tiêu hỏi lại, lần này tôi đã nói rõ chưa, không phải tình yêu đôi lứa. Lục Trăng bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn, đừng nói với tôi là anh không biết theo đuổi người khác, những hành động của anh chẳng phải là đang theo đuổi tôi sao. Người đàn ông chật một tiếng, thoạt nhìn hơi oan ức, xem ra cậu hiểu lầm rồi. việc tặng quà cho cậu ở trong mắt tôi cũng giống như bảo dưỡng tượng điêu khắc, tưới nước cho hoa, cho chim ăn, tìm một mảnh đất sạch sẽ cho con ve mùa hè sắp chết, không có gì khác biệt, không có gì khác biệt. Lời nói của Phàn Tiêu như một mũi băng đâm vào cơ thể Lục Trăng, cậu cảm thấy mình đột nhiên bị bàn tay lớn của người đàn ông đẩy vào một hồ băng tuyết, nước hồ lạnh giá bao bọc lấy cơ thể cậu, càng chìm càng sâu, thì giác bắt đầu mờ đi, ngực thiếu oxy đau đớn, như bị đá nặng đè lên không thở nổi. Hơn nữa, gần đây tôi đang dự định thay đổi người mẫu. Miệng Phàn Tiêu chứa đầy hơi rượu, khiến người ta càng say đắm lại càng tổn thương, cậu đã không còn phù hợp nữa. Tôi nghĩ có thể sau này chúng ta sẽ không thường xuyên gặp mặt. Lục Trăng bỗng nhiên cười nhẹ, lồng ngực chấn động khiến rượu vang đỏ trong ly chao đảo. Phàn Tiêu, chơi khăm tôi thú vị lắm sao? Anh coi tôi là kẻ ngốc à? Anh có tin nổi những lời mình vừa nói không? Khoanh tay trên bàn, Phàn Tiêu lần đầu tiên trước mặt Lục Trăng biểu hiện ra vẻ sắc bén không gì cản nổi. Tôi không cần phải bỏ tiền ra để chơi đùa với một người không có giá trị. Lục Trăng, từ khi chúng ta quen biết đến nay, tôi chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn với cậu, chưa từng nói một câu phù phiếm, tôi không có ý định tán tỉnh cậu, càng không có ý định ngủ với cậu, tất cả những suy đoán của cậu về tôi, đều do chính cậu tự ảo tưởng, lẽ nào tôi còn phải trả tiền cho những ảo tưởng hoang đường của cậu? Lục Trăng vùi mặt vào lòng bàn tay, cười đắng một tiếng, Phàn Tiêu, đối với anh tôi không có giá trị gì, nhưng anh ngay cả một người không có giá trị cũng không chừa, điều đó chứng tỏ anh là một tên biến thái. Đột nhiên đứng dậy, Lục Trăng dùng sức hất ly rượu vào mặt Phàn Tiêu, đi chết đi, đồ biến thái, đạp lên mùi rượu tràn ngập, Lục Trăng giận dữ rời đi, nhà hàng yên lặng trong chốc lát, dưới những ánh mắt tò mò, Phàn Tiêu im lặng một lát, sau đó mới dùng khăn ăn lau đi chất lỏng màu đỏ trên mặt, đặt tiền ăn và tiền boa xuống, hắn đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gọi cho một số, Sa Tổng, là tôi, lâu rồi không gặp, hôm nào chúng ta hẹn gặp nhé. Không có việc gì, bạn bè cùng nhau vui vẻ thôi. À đúng rồi, người mẫu trong tay anh, đúng, Lục Trăng, người mà trước đây tôi nhờ anh chiếu cố, gần đây tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm. Nếu công ty anh có sự kiện ở thành phố khác, hãy sắp xếp cho cậu ấy vài cái, để cậu ấy ra ngoài giải tỏa. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là khởi hành ngay tối nay, vậy thì tôi yên tâm rồi. Dự án quảng cáo mới của công ty chúng tôi, tất nhiên vẫn phải nhờ vào Sa Tổng, tốt, vậy hẹn hôm nào gặp mặt, sẵn tiện bàn chuyện quảng cáo. À, đừng nói với Lục Trăng là tôi nhờ anh sắp xếp, được, cứ vậy đi, tạm biệt, cúp điện thoại, nụ cười giả tạo trong mắt tan biến, mở WeChat, hắn nhanh chóng soạn một tin nhắn, chủ nhiệm Du, ngứa tay, muốn vẽ anh. Du Thư Lãng tiễn vị khách cuối cùng rời đi, quay người lại liền được bao bọc trong một chiếc áo khoác lớn. Trong đêm lạnh giá, mùi gỗ trầm thoang thoảng thấm vào xoang mũi, là mùi của người bên gối, thả lỏng cơ thể, cũng buông lỏng men say, Du Thư Lãng nhẹ nhàng tựa vào vai người bên cạnh, cười hỏi, sao em lại đến đây, nhớ anh nên đến thôi. Phàn Tiêu kéo Du Thư Lãng vào lòng, cò cò ngửi ngửi bên tai anh, hắn thường thích làm như vậy, ý thức lãnh thổ của động vật được đánh thức hoàn toàn sau khi yêu đương với Du Thư Lãng. Du Thư Lãng cười cười nghiêng đầu tránh, người đầy mùi thuốc và rượu, có gì thơm chứ? Thơm. Phàn Tiêu nhìn sắc mặt anh, uống nhiều không? Không đến nỗi say, chỉ hơi chến choáng. Phàn Tiêu ôm chặt người hơn một chút, giọng nói trầm thấp mê hoặc, lúc chủ nhiệm Du hơi say, anh muốn làm gì? Bãi đậu xe yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xung quanh, cành lá khô héo kéo dài cái bóng dưới ánh đèn đường, phủ lên mặt đất và chiếc áo khoác lông cừu màu trắng. Du Thư Lãng khi cười hiền lành, không cười lạnh lùng, nửa cười nửa không lại càng khiến người ta mê đắm, bây giờ lại thêm chút rượu mỏng, khiến người ta tim đập chậm lại. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên mặt Phàn Tiêu hai cái, giọng điệu lơ đãng, bây giờ đang muốn hôn em. Anh kéo Phàn Tiêu vào bóng tối, đến đây, để chủ nhiệm Du hôn một cái. Phàn Tiêu làm sao chịu nổi điều này, gần như lập tức liền mềm nhũn nửa người, hắn yêu đến chết Du Thư Lãng trước mắt, người hơi nghiêng, chủ động dâng mình lên cho người ta chiếm đoạt. Nụ hôn của Du Thư Lãng quá đổi dịu dàng, có thể cảm nhận được sự nâng niu trân trọng. Phàn Tiêu chân chính hiểu được thế nào là lạc vào ôn nhu hương, chân như bước trên bông, đầu óc choáng váng, trái tim thấm đẫm mật ngọt, mỗi nhịp đập đều mang theo những gợn sóng tê dại. Ôn nhu hương, nơi mềm mại khiến người ta say đắm. Hương rượu nhạt đi, môi chậm rãi tách ra, Du Thư Lãng vẫn ôm chặt lấy người, để cho hơi ấm cả hai cuốn quýt. Dường như có một tiếng thở dài, nhưng lại bị tiếng đập trái tim kéo dài không ngừng của Phàn Tiêu áp xuống. Hắn nghe Du Thư Lãng thấp giọng nói, con người anh những năm qua luôn tuân thủ quy tắc, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, nhưng em, lại khiến anh phá vỡ quy tắc. Ánh mắt người đàn ông chậm rãi chiếu lên ý cười trong trẻo, khóe miệng hơi nhếch. Phàn Tiêu, em rất khó hiểu, anh thậm chí còn chưa hiểu rõ em, đã bắt đầu muốn yêu em. Du Thư Lãng ghé sát vào Phàn Tiêu, in một nụ hôn lên môi hắn, em là canh bạc lớn nhất của anh, em nói anh có thể thắng không? Gió lạnh thổi qua, khi hơi nóng từ nụ hôn dần dần tan biến, Phàn Tiêu cảm thấy lạnh. Đêm rất lạnh, gió đêm rất mạnh, khiến người ta run lẩy bẩy. Bóng của những cành khô cuốn quanh ghê rợn, vẫn chiếu lên chiếc áo khoác màu trắng, nhưng bây giờ trong mắt Phàn Tiêu, lại giống như chính bản thân hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cơ thể cứng đờ từng tấc một, ánh mắt không có chỗ trốn, mất một lúc lâu hắn mới ép mình tỏ ra bình tĩnh, tránh né đề tài, lấy lòng nói, chủ nhiệm Du đã khi nào thua cuộc đâu. Câu trả lời không nặng không nhẹ, làm nụ cười trên môi Du Thư Lãng nhạt đi vài phần, suy nghĩ một lát, anh vẫn dịu dàng, không phải đang gây áp lực cho em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là anh uống rượu, nói đùa một chút thôi. Anh vỗ vỗ eo Phàn Tiêu, chúng ta lên xe đi, em sợ lạnh mà. Cơ thể vừa mới tách ra, đã bị Phàn Tiêu kéo lại, hắn không nói gì, chỉ cố chấp kéo lấy anh. Phàn Tiêu cũng không biết mình thế nào nữa, rõ ràng đã đưa ra câu trả lời tốt nhất, nhưng lại không hề nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng cảm thấy bí bách, rất bí bách. Thấy cậu cố chấp, Du Thư Lãng đành phải lại gần hơn, bàn tay ấm áp vuốt lên vành tai lạnh lẽo, dỗ dành, dù tuổi đã cao, nhưng đôi khi anh cũng muốn được nghe lời ngon tiếng ngọt, Phàn Tổng làm ơn, nói vài câu được không? Ánh mắt Du Thư Lãng lấp lánh, anh đẹp trai không? Đẹp trai, anh là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất mà em từng gặp. Lần này Phàn Tiêu không nói dối, vậy thì chúng ta về nhà thôi. Du Thư Lãng bất ngờ nắm lấy dây nịch của hắn kéo một cái, em không phải muốn vẽ anh sao? Đi thôi. Âm nhạc trong phòng riêng điên cuồng, Thi Lực Hoa đến gần Phàn Tiêu nói chuyện, anh thật sự đã qua lại với Du cái gì lãng kia? Anh ta tự nguyện sao? Hắn rót rượu mạnh vào ly của Phàn Tiêu, mùi rượu tỏa ra, lại thấy Phàn Tiêu đã cầm lấy ly bia nhạt nhẽo, đổi khẩu vị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.